Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 78, phụ thân nhớ con, thương con, yêu con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử mặc một bộ nam trang gọn gàng, toát lên vẻ anh dũng, cương trực. Khi mới xuất hiện, nàng giữ một khuôn mặt lạnh lùng, và dù bị nhầm là một chàng trai tuấn tú, nàng cũng không nói gì. Thế nhưng nam tử trước mắt lại nói nàng đẹp, tay nàng cầm kiếm khẽ hạ xuống, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Ngươi vừa nói gì cơ? Ánh mắt nam tử cũng nhẹ nhàng hạ xuống, thành thật khen ngợi, thật là ngọc chất kim tướng, hiếm có khó tìm. Nữ tử dường như lần đầu nghe được lời khen không hề che giấu như vậy. Trên khuôn mặt lạnh lùng mà xinh đẹp bỗng hiện lên một vệt hồng. Ta phụng mệnh đến giết ngươi. Dù ngươi có khen ta đẹp, ta cũng sẽ không. Ồ, cô nương, đừng lo lắng. Nam tử lập tức xua tay đính chính. Ta vừa nãy khen là tay của cô nương, không phải cô nương. Nữ tử, tuân chi, có sát khí. Nếu đã vậy, ta sẽ dùng đôi tay này tiễn ngươi lên đường. Nàng cười lạnh một tiếng, lập tức rút kiếm, chiêu nào cũng quỷ dị hung hiểm, ẩn chứa thế đoạt hồn đoạt phách. Nếu đối phương là một linh hồn không có thân xác, e rằng đã bị khắc chế đến chết rồi. Đáng tiếc không phải. Sau vài chiêu, nàng không cảm nhận được chút quỷ khí nào từ đối phương, liền thu kiếm lùi lại, cau mày nói, ngươi không phải quỷ chủ phong sát. Thực ra, do sự cẩn trọng của hai ma, tin tức phong sát đã chết và quỷ giới thay đổi chủ vẫn chưa ai biết đến. Ta khi nào nói ta là? Nam tử giơ tay, thổi đi cho bùa trên đầu ngón tay, thấy ánh mắt sắc bén của nữ tử nhìn về phía sau mình, hắn liền giơ tay bảo vệ tuân chi, nói, hắn tự nhiên cũng không phải. Vậy các ngươi vì sao lại ở trong quỷ điện này? Chúng ta đều là bị bắt đến làm người hầu. Nam tử thở dài, thật đáng thương, năm đó ta mới 3 tuổi đã lưu lạc đầu đường, không phụ thân không mẫu thân, cũng chẳng ai quan tâm. Ấy, cô nương, ngươi đi đâu vậy? Thông tin sai lệch, ta về báo cáo. Khoan đã, ngươi thấy hai người đáng thương đang gặp nạn, chẳng lẽ không muốn giúp một tay sao? Không muốn, giúp một tay đi mà. Nam tử chớp chớp mắt, ánh mắt trong trẻo sáng ngời, giúp một chút thôi cũng được. Giúp thế nào? Nữ tử quay đầu lại, mặt không biểu cảm, sắc bén nói, dù ta có đưa các ngươi đến nhân gian, cũng không thể cho các ngươi chỗ ở và thức ăn. Người từ 3 tuổi đã không sống ở nhân gian thì làm sao có thể sống sót trong thời buổi này? Nàng dừng lại một chút, rồi quay lưng lại với hắn, nói, chi bằng ở lại đây còn hơn. Ít nhất, ta thấy ngươi không bị thương, trông còn khá khỏe mạnh, lại có bùa hộ mệnh, ta có lý do gì để phải đưa ngươi rời đi sao? Nam tử có chút tiếc nuối nhìn đôi tay của nàng, trong lòng không có chút suy nghĩ lãng mạn nào, chỉ đơn thuần muốn nhìn, muốn chạm, nhưng nhất thời lại không nói ra được lý do nào tốt. Đành đứng im tại chỗ. May mà tuân chi đầu óc nhanh nhạy, buột miệng, sao, nhân gian có sao, quỷ giới không có. Tuân chi tiếp tục nói, chúng ta đã rất nhiều năm không nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao là như thế nào rồi. Nữ tử im lặng một lúc, chẳng có gì đẹp cả, thấy chiêu này cũng không hiệu quả. Tuân chi đành xòe tay ra, ra hiệu mình cũng hết cách rồi. Cung chủ đại nhân thở dài, cũng đành thôi. Nhưng 2 giây sau, nữ tử lại bình tĩnh nói, nửa tháng sau, ta sẽ quay lại. Nói rồi, nàng khẽ nhón chân, nhanh chóng bay lên núi. Còn về nửa tháng sau, hai ma đã quên bén chuyện này. Hơn nữa, còn có một chuyện cấp bách hơn. Ma tính trời khó kiểm soát. Vì vậy, mỗi con ma khi còn nhỏ đều buộc phải uống một loại độc dược tên là Vẫn Xa. Chỉ những con ma ngoan ngoãn mới có thể nhận thuốc giải từ trưởng lão hàng tháng. Nếu không, khi độc phát tác, toàn thân như bị kiến cắn xé, đau đớn không muốn sống. Nam tử lớn hơn thiếu niên, khi còn nhỏ đã uống vẫn xa, sau này vì phạm lỗi bị trừng phạt, độc phát tác một lần, hắn biết rõ sự đau khổ đó. Lý do phạm lỗi là vì hắn lén đổ thuốc của Tiểu Tuân Chi. Không ngờ rằng chỉ cần thuốc đó không vào cơ thể, trưởng lão sẽ phát hiện ra. Sau đó, hắn lại lén lút uống thuốc thay cho Tiểu Tuân Chi. Trước đó, không có con ma nào làm chuyện tổn hại mình lợi người như vậy. Nên lần này hắn thật sự đã qua mặt được. Từ đó về sau, Tuân Chi đã một lòng một dạ với hắn. Trong khoảng thời gian họ rời khỏi ma tộc này, mỗi tháng trôi qua, hắn đều phải chịu đựng nỗi đau gấp đôi khi độc phát tác. Ngày nữ tử đến, đúng lúc là ngày hắn độc phát, Tuân Chi đã lập kết giới để ngăn ma khí dò dỉ. Đau lòng nhìn hắn vầng trán nổi gân xanh, co ro trên đất thống khổ RNR, không ngừng co giật, hắn làm sao vậy, nghe thấy giọng nói này. Tuân Chi cảm thấy ớn lạnh như có một con dao kề vào gáy. Lại là nàng, kết giới gia cố mới mà hắn đã đặt ở lối đi lại bị nữ tử này phá hủy rồi. Nàng rốt cuộc là ai? Lúc này cung chủ đại nhân đang yếu ớt. Nếu nàng muốn giết hắn, Tuân Chi trấn tĩnh lại. Rất nhanh, mắt đỏ hoe, vẻ mặt u oán nhìn nàng. Ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Ngươi không biết ca ca ta đã phải chịu khổ vì ngươi nhiều như thế nào đâu. Vì ta, nữ tử sửng sốt, ngươi không biết đâu, sau khi ngươi rời đi, phong sát rất nhanh đã quay lại. Hắn ngửi thấy mùi người sống rất tức giận, hỏi có phải có ai đột nhập vào không, còn hỏi người đó trông như thế nào. Ta vốn định nói, nhưng huynh trưởng không cho phép, hắn sợ mang lại phiền phức cho ngươi. Nên phong sát đã cho hắn uống thuốc độc, mấy ngày nay thỉnh thoảng sẽ phát tác, hắn còn uống cả phần của ta nữa. Ta không dám tưởng tượng hắn bây giờ đau đớn đến mức nào, hu hu hu. Vậy sao? Nhưng, nữ tử ấp úng, nhưng mà, hắn không cần thiết phải bảo vệ ta như vậy. Chữ, mà, chưa kịp thốt ra, đã bị một tiếng gầm phẫn nộ của Tuân Chi chặn lại. Hắn thích ngươi đó. Hắn vừa nhìn đã yêu ngươi rồi, ngươi có biết không? Hắn thích ta. Nữ tử như bị kinh hãi lớn, liên tục xua tay, rồi nhớ ra điều gì, vội vàng nói, hắn cũng nói rồi, chỉ là thấy tay ta đẹp thôi. Ở quê hương chúng ta, một đôi tay kiên cường có ý nghĩa hơn rất nhiều so với một khuôn mặt xinh đẹp. Tuân Chi nghẹt ngào nói, hắn để mắt đến tay ngươi. Tức là hắn để mắt đến ngươi rồi. Ngươi dù không thích hắn, cũng đừng chà đạp tấm lòng của hắn. Hắn vì bảo vệ ngươi không gặp chút nguy hiểm nào mà ngay cả tính mạng cũng không cần nữa rồi. Hu hu hu, nữ tử ngẩn ngơ nhìn bóng dáng co ro trong kết giới. Hé môi rồi lại mím chặt. Xin lỗi, đợi đến khi cung chủ khó khăn chịu đựng qua cơn đau đó. Nàng mới bước đến. Nửa quỳ trước mặt hắn, cúi đầu trịnh trọng nói, ngươi là nam tử đầu tiên thích ta, nhưng bây giờ ta vẫn chưa có tư cách thích người khác, nhưng từ hôm nay trở đi, ta sẽ cố gắng hơn nữa để giành lấy tự do vốn có của mình. Ngươi có bằng lòng đợi ta không? Cung chủ toàn thân suy kiệt. Cái gì vậy? Không hiểu gì cả. Tuân Chi ở phía sau nàng sốt ruột không ngừng nháy mắt. Mau gật đầu đi, bây giờ chúng ta đánh không lại nàng. Vì tin tưởng Tuân Chi, hắn gật đầu, trên người còn sức lực không? Hắn lại gật đầu, một chút, được, nữ tử lập tức khóe môi cong lên. Khi đứng dậy, áo đen tung bay, khí lạnh lướt qua trước mặt hắn. Vừa hay trời còn chưa sáng, nàng khẽ cúi người, đưa tay về phía hắn, nụ cười sảng khoái như gió. Ta tên là Chiêu Nhiên, Đoạn Chiêu Nhiên, đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhân gian ngắm sao. Chiêu Nhiên, nam tử lẩm bẩm hai chữ này trong lòng, không biết đang nghĩ gì. Vài giây sau, mới đặt tay lên lòng bàn tay nàng, ánh mắt hắn cũng lần đầu tiên rời khỏi đôi tay rõ xương của nàng. Rơi vào nụ cười phóng khoáng trên mặt nàng. Tấn Chi, hắn đè nén cảm giác lấn cấn không rõ ràng trong lòng. Khẽ ho, ta tên là Cung Tấn Chi. Tuân Chi bên cạnh không nhịn được che miệng cười trộm. Ôi đại nhân à, đây không phải là biết đặt tên tử tế sao? Đoạn Chiêu Nhiên nửa tháng trước đã mua một căn nhà không lớn lắm nhưng khá sạch sẽ ở Nghiệp Thành. Hai gian phòng, một cho Cung Tấn Chi, một cho Tuân Chi, để lại một túi tiền, dặn họ tìm việc làm trước khi tiêu hết. Vậy còn ngươi? Cung Tấn Chi hỏi. Ta có chỗ khác để ở, Đoạn Chiêu Nhiên nói. Các ngươi tự lo cho mình, đừng quản ta. Được rồi, ta còn có việc phải làm, khi nào rảnh sẽ qua thăm các ngươi. Đó là bao lâu? Cung Tấn Chi kéo tay nàng. Ta không chắc. Nàng do dự một chút, không rằng ra, lại nói, cố gắng, sau nửa tháng đi. Được, Cung Tấn Chi cười, buông nàng ra. Vậy nửa tháng sau gặp lại. Chiêu Nhiên. Đoạn Chiêu Nhiên đỏ tay ra khỏi cửa. Nàng vừa đi, Tuân Chi liền thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm, chỗ này sao mà ở được? Phòng vừa nhỏ vừa chật, giường vừa hẹp vừa cứng. Đại nhân, chúng ta mau về thôi. Nửa tháng này, ta nhất định sẽ nghiên cứu ra một kết giới ẩn mật hơn, sẽ không để nàng tìm đến nữa. Không được, Tuân Chi. Cung Tấn Chi ngồi trên giường, ngón tay VTV, tấm trải giường, thô ráp cọ vào bụng, nhưng chất liệu này đã tốt hơn quần áo của Đoạn Chiêu Nhiên rồi. Nàng ấy tự mình sống chắc cũng không dễ dàng gì, vậy mà trong vỏn vẹn nửa tháng lại lo liệu chỗ ở cho hai người xa lạ chưa từng gặp mặt. Chúng ta đã lừa nàng ấy, nếu giờ lại bỏ đi, thật sự có chút không có lương tâm. Thật sao? Tuân Chi không đồng tình. Đại nhân, người tâm tư đơn thuần, liền cho rằng người khác cũng như người sao? Ai lại dễ dàng mắc lừa như vậy chứ? Nàng ấy chắc là muốn lợi dụng chúng ta để bắt Phong Sát phải không? Cung Tấn Chi sững người. Là như vậy sao? Dù có phải hay không, chúng ta cũng không thể ở nhân gian lâu như vậy được, sẽ bị trưởng lão trong tộc phát hiện mất. Tuân Chi thở dài nói. Chẳng lẽ người muốn cuộc sống yên bình mà chúng ta khó khăn lắm mới có được bị xáo trộn sao? Cung Tấn Chi trầm ngâm một lát, nói, thế này đi, ta sẽ để lại một lá bùa ở đây. Nếu cảm ứng được nàng ấy quay lại, chúng ta sẽ quay lại nhân gian. Tuân Chi gật đầu, được, còn về nửa tháng sau. Lần này, đến lượt họ bị Đoạn Chiêu Nhiên quên mất. Lá bùa ở nhân gian chưa một lần nào truyền đến tiếng động lạ, chứng tỏ Đoạn Chiêu Nhiên chưa từng đến. Mà vốn dĩ khó lòng cố chấp vào một chuyện, dù có, cả đời cũng chỉ có nhiều nhất một chuyện. Dần dần, Cung Tấn Chi gần như quên bén người này, đắm chìm vào việc nghiên cứu một đạo phù dung dung bùa cải trang. Theo ý tưởng của hắn, đạo bùa cải trang này không chỉ có thể thay đổi hình dáng dung mạo, mà còn có thể biến đổi khí tức. Sau khi bùa thành, hắn đã nóng lòng sử dụng, muốn xem hiệu quả thế nào. Hắn nhập vào một con ác quỷ, rồi biến con ác quỷ này thành một người hầu vô hại. Với sở thích quái đản, hắn tìm đến thế gia trừ quỷ họ Đoàn. Kết quả hôm đó trời mưa, bùa bị ướt, ác quỷ hiện nguyên hình, lập tức bị người ta phát hiện. Đúng lúc Cung Tấn Chi định rút ma thức khỏi ác quỷ, hắn nghe thấy một thiếu niên hô, gọi Đoạn Chiêu Nhiên đến đây. Nhưng nàng không phải đang dưỡng thương sao? Bảo ngươi đi thì đi, nói nhảm gì nữa. Cung Tấn Chi cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Không lâu sau, hắn lại nhìn thấy Đoạn Chiêu Nhiên, vẫn là một thân hắc y, vẻ mặt lạnh lùng. Chỉ có điều sắc mặt có thêm vài phần tái nhợt, kiếm của nàng không còn vững như lần đầu gặp mặt, nhưng vẫn hiểm ác. Không lâu sau, nàng đã đặt lưỡi kiếm ngang cổ ác quỷ. Ác quỷ nhìn nàng một cái, nàng không chém xuống, nhốt vào địa lao. Nàng lạnh nhạt nói, giết thẳng. Thiếu niên lại cố tình làm ngược lại nàng. Con quỷ có thể đột nhập vào nhà họ Đoàn, quá bất thường. Thiếu gia Thiên Lan, hay là giao cho ta thẩm vấn trước đi. thiếu niên hừ một tiếng, không nói gì nữa. Sau đó, ác quỷ bị áp giải đến địa lao. Khi những người khác rời đi, thanh kiếm ngang cổ liền rút về. Phía sau truyền đến hơi thở dồn dập của Đoạn Chiêu Nhiên. Ngươi, ở trong cơ thể này sao? Ác quỷ im lặng. Cung, Tấn, Chi, sao ngươi biết? Lúc này, Cung Tấn Chi mới mượn miệng ác quỷ bất đắc dĩ phát ra tiếng. Ai bảo ngươi vừa nãy cứ nhìn chằm chằm tay ta? Đoạn Chiêu Nhiên nghiến răng nói. Ngươi đến làm gì? Cung Tấn Chi mặt không đỏ tim không đập thản nhiên nói dối. Ta nhớ ngươi, nên đến thăm ngươi thôi. Ai bảo ngươi lâu như vậy không đến thăm ta? Ta không cố ý. Rõ ràng trông lạnh lùng cực độ. Nhưng nàng lại hoảng hốt khi nghe những lời trêu chọc như vậy. Ta vẫn đang dưỡng thương. Có lẽ là do lúc nãy chiến đấu vẫn cố nhịn. Giờ nàng đột nhiên ho dữ rồi. Sờ sờ thắt lưng, chỗ đó đã ướt đẫm một mảng. Ngươi đi đi. Nàng nghiến răng, đợi ta lành vết thương, sẽ đến tìm ngươi. Không muốn, Cung Tấn Chi cười nói, trừ khi ngươi cho ta sờ tay ngươi một cái. Ngươi, ta không rảnh mà để ý ngươi. Đoạn Chiêu Nhiên trừng mắt nhìn hắn, vội vã rời khỏi căn ngục này, rồi rẽ một góc, đi vào một căn ngục khác. Cung Tấn Chi bước chân thong dong, theo sau. Đoạn Chiêu Nhiên trong căn ngục kia thành thạo tìm ra băng gạc và thuốc bột, rồi ngồi trên giường gỗ, không hề né tránh người ngoài, cởi bỏ y phục của mình. Bước chân thong dong của hắn cứng đờ, Cung Tấn Chi lập tức quay đầu, còn nhắm mắt lại. Thấy hắn như vậy, Đoạn Chiêu Nhiên cười một tiếng, không sao, ta từ nhỏ đã được nuôi như nam tử, nên không ngại. Tại sao? Đối ngoại, ta là con gái tư sinh của nhà họ Đoạn. Thực ra, ta chỉ là một thanh binh khí mà họ mua về bằng tiền. Mặc dù tiện tay, nhưng không biết ngày nào đó lưỡi kiếm có thể sẽ chĩa vào họ. Vì vậy họ không thể không đề phòng. Cung Tấn Chi vẫn không mở mắt, nhẹ nhàng hỏi. Vậy, ngươi sống ở đây sao? Cho đến lúc đó, Cung Tấn Chi mới biết. Cái gọi là... ta có chỗ khác để ở, trong lời Đoạn Chiêu Nhiên. Chính là địa lao của nhà họ Đoàn, là con gái của một cặp tà tu. Nàng từ nhỏ đã sống ở đây, sống 20 năm. Sở dĩ nhà họ Đoàn nhận nuôi nàng không phải vì thương xót nàng còn nhỏ, mà là vì nhìn trúng thiên phú của nàng. Để kiểm soát nàng, họ đã gieo độc cổ vào trong cơ thể nàng. Mỗi tháng nàng phải chia làm hai nửa. Để làm hai việc, tiếp nhận huấn luyện, chấp hành nhiệm vụ, chỉ để chuộc tội cho phụ mẫu nàng đã bỏ mặc nàng từ năm 3 tuổi. Vì vậy nàng không phải đơn thuần. 3 tuổi, không phụ không mẫu, không ai quan tâm, nàng chỉ vừa vặn bị những lời Cung Tấn Chi lừa gạt chạm đến. Ác quỷ lặng lẽ đứng ngoài phòng, không biết từ lúc nào đã mở đôi mắt trong veo, nhìn Đoạn Chiêu Nhiên ngồi trên giường sát. Khi xé miếng băng dính máu thịt cũng không kêu một tiếng. Cung Tấn Chi nghĩ, thảo nào nàng lại có một đôi tay thẳng tắp như tre, cứng rắn như sắt, dường như không gì có thể bẻ gãy được. Trong căn địa lao tối tăm ẩm ướt đó là lần thứ hai con ma trẻ tuổi bốc đồng động lòng. Còn lần đầu tiên, thực ra là khi nữ tử đưa tay về phía hắn, nói muốn dẫn hắn đi ngắm sao. Chỉ là lúc đó, hắn vẫn chưa biết cảm giác trái tim đột nhiên thắt lại đó chính là rung động. Nhưng ít nhất, hắn bây giờ đã biết trái tim mình vì sao lại đau. Họ nhanh chóng yêu nhau. Để giải độc cổ trong người Đoạn Chiêu Nhiên, Cung Tấn Chi đã đi gặp một vị ma y. Giống như Cung Tấn Chi và Tuân Chi, vị ma y đó cũng là một dị loại trong ma tộc, lại còn là một kẻ si tình, từng bất chấp sự phản đối của tộc nhân, kiên quyết thành thân với nhân tộc và sinh con. Mấy năm nay vẫn ẩn mình không dễ dàng lộ diện. Cung Tấn Chi từng cứu hắn, nên có cách tìm được hắn. Vội vàng mang máu của Đoạn Chiêu Nhiên đến cầu y. Kha huynh, Huynh có cách nào triệt để loại bỏ độc cổ trong cơ thể nàng không? Đệ đừng vội, có cách đấy, Kha Hành nói, nhưng mà, cần một vị thảo dược gọi là thiên trọng dẫn. Ở đâu có, Kha Hành đang định nói. Trong nhà truyền đến tiếng gọi non nớt, trong trèo, phụ thân ơi, ăn cơm, sau đó là tiếng bước chân lộc cộc. Không lâu sau, một cái đầu nhỏ ló ra, tò mò nhìn Cung Tấn Chi một cái. Tuế tuế, đây là Cung Thúc Thúc. Kha Hành giới thiệu, năm đó mẫu thân con mang thai con, chúng ta bị ma truy sát, là hắn đã cứu mạng cả gia đình ba người chúng ta. Cảm ơn Cung Thúc Thúc. Kha Tuế đến thẳng người cúi chào, nhiệt tình mời hắn, thúc có muốn ăn cơm cùng chúng con không? Đừng quậy, Kha Hành búng vào trán Kha Tuế. Phụ thân và Cung Thúc Thúc có việc cần nói, con và mẫu thân con ăn trước đi. Vâng ạ, Kha Tuế cười khúc khích đi vào. Sau khi biết địa điểm lấy thuốc, Cung Tấn Chi sửa soạn rồi lên đường, chủ yếu cũng không phải hắn tự sửa soạn, mà là Tuất Chi giúp hắn sửa soạn. Thiếu niên vừa sửa soạn vừa chua ngoa nói, Cung chủ, nếu người thành thân với nàng ấy, có phải sẽ thường xuyên bỏ lại mình ta một mình không? Thành thân, Cung Tấn Chi thật sự chưa từng nghĩ đến điều này. Rồi mắt sáng lên, ngươi nói đúng đó, theo phong tục nhân gian, còn phải thành thân nữa chứ. Ngoan nhé, đợi ta và Chiêu Nhiên thành thân rồi, sẽ sinh một đứa bé ra chơi cùng ngươi. Tuân Chi lập tức được dỗ dành, tận tình buộc chặt hành lý, phấn khởi vẫy tay với hắn. Vậy người đi nhanh về nhanh. Cung Tấn Chi hăng hái ra khỏi cửa. Một tháng sau, hắn trở về với đầy mình vết thương. Vết thương còn chưa lành hẳn, hắn đã cầm một viên thuốc, mặt mày bầm tím đi cầu hôn Đoạn Chiêu Nhiên. Rồi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Đoạn Chiêu Nhiên rơi lệ. Nàng cũng không biết trong tình huống này nên nói gì, nghẹn ngào nói, hay là ta chặt tay xuống tặng ngươi nhé. Cung Tấn Chi ôm lấy nàng, vui vẻ không ngừng. Đoạn Chiêu Nhiên có lẽ là một loài cỏ dẻo dai không ngừng vươn lên, hướng về cái chết mà sống. Nhưng Cung Tấn Chi lại luôn yêu nàng như yêu một đóa hoa. Dưới sự nỗ lực không ngừng của hắn, Đoạn Chiêu Nhiên cuối cùng cũng thoát khỏi hoàn toàn nhà họ Đoàn. Họ có một ngôi nhà của riêng mình, trong sân trồng những cây hồng mà Đoạn Chiêu Nhiên yêu thích. Sau này, hắn mang theo tâm trạng áy náy, nặng trĩu mà thú nhận thân phận của mình với nàng. Nhưng nàng chỉ véo má hắn, khẽ hừ một tiếng, cuối cùng cũng chịu nói cho ta rồi. Cung Tấn Chi sững sờ, ta đã biết từ sớm rồi. Đoạn Chiêu Nhiên khẽ cười, lần thứ hai gặp ngươi, ngươi lăn lộn trong kết giới, ma khí trên người nồng đến thế, ta làm sao có thể không biết, ta là ma. Cung Tấn Chi nhấn mạnh, ta biết. Đoạn Chiêu Nhiên hôn lên má hắn, phu quân, ta yêu chàng, như trước đây, tình cảm của họ như nước biển không bao giờ rút, tình yêu dâng trào, dường như ngay cả những vì sao trên trời cũng muốn bị cuốn đi một ngôi. Sau đó, Cung Thẩm ra đời, để sinh ra đứa bé này, cái giá phải trả là không thể tưởng tượng được. Đầu tiên, ma và ma kết hợp mới có thể sinh ra ma. Ma và người kết hợp chỉ có thể sinh ra người. Máu ma đối với đứa bé này là chí mạng. Cung Tấn Chi mỗi 7 ngày cần dành 1 canh giờ tập trung dẫn máu ma trong cơ thể đứa bé ra. Vừa không thể làm tổn thương đứa bé, vừa không thể ảnh hưởng đến người mẫu thân. Nhưng không có sự nuôi dưỡng của máu phụ thân, đứa bé cũng không thể lớn lên tốt được. Vì vậy còn cần đủ loại thiên tài địa bảo. Điều này thì thôi đi. Đôi khi dù dùng dược liệu quý giá để nuôi dưỡng thai nhi vẫn có thể kén ăn. Lúc này lại đến lượt người mẫu thân chịu khổ. Cung Tấn Chi thường xuyên đau đầu khi lựa chọn dược liệu, sợ rằng một chút bất cẩn sẽ khiến tiểu tổ tông nhà hắn không vui, cuối cùng làm vợ hắn chịu tội. May mắn thay, trong việc sinh con Kha Hành có kinh nghiệm và đã truyền hết kinh nghiệm cho hắn. Cung Tấn Chi thiếu điều không quỳ lạy hắn, nghĩ đến vợ mình có thể bớt chịu khổ hơn. Hắn mắt đỏ hoe nói, Kha huynh, tẩu tẩu năm đó cũng quá khó khăn rồi. Giờ ta chỉ nghĩ, đợi tiểu tổ tông nhà ta ra đời, ta sẽ đánh vào mông hắn hai cái. Nếu là con gái thì thôi. Kha Hành bình tĩnh đáp, đợi thật sự sinh ra rồi, ngươi sẽ không nỡ đâu. Lời này nói không sai chút nào. Cung Thẩm được sinh ra ở Mặc Lâm Cung. Bà đỡ quỷ đi ra, cười tươi nói với Cung Tấn Chi, chúc mừng đại nhân, mẹ tròn con vuông. Cung Tấn Chi mừng đến phát khóc. Trong chốc lát, cả khứ Tinh Sơn xuân về hoa nở. Tuân Chi nhìn ngọn núi xuân hoa rực rỡ, nói toẹt ra, tốt với nó làm gì chứ? Con nít trí nhớ không tốt, người cưng chiều nó như vậy nó cũng không nhớ đâu. Kết quả là chính hắn khi nhìn thấy đứa bé, lập tức không rời mắt được. Không giống những đứa trẻ thuần nhân tộc khi mới sinh ra nhăn nheo. Đứa bé ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mẫu thân này có làn da trắng nõn. Đôi mắt đen láy, nhìn lại như sắp khóc. Ngươi có một cặp sao không? Hắn ngơ ngác nhìn vào mắt đứa bé nói. Không nhịn được dùng ngón tay trêu chọc má phúng phính của nó. Tiểu tổ tông khóc òa lên cắn hắn một miếng. Tuân Chi như chưa từng thấy trẻ con bao giờ. Phấn khích nói, ngươi cắn ta sao? Ngươi lại cắn ta sao? Ngươi thích ta phải không? Phải không? Thầm thầm, thầm thầm, mau gọi nghĩa phụ. Gọi một tiếng nghĩa phụ ta sẽ cho ngươi cắn thêm một miếng. Nha! Cung Tấn Chi ôm lấy Đoạn Chiêu Nhiên yếu ớt. Hai người nương tựa vào nhau mà cười. Nương tử, vất vả rồi. Đoạn Chiêu Nhiên lắc đầu. Khóe mắt lấp lánh nước mắt nói. Phu quân, ta thật sự có thể làm một người mẫu thân tốt sao? Không đợi Cung Tấn Chi nói, nàng lại tự lau nước mắt. Kiên định nhìn tiểu gia hỏa trong lòng. Không, ta nhất định có thể. Cung Tấn Chi biết nàng vì sao lại hỏi như vậy. Hôn lên khóe mắt nàng. Nhẹ giọng nói. Nương tử, chúng ta cùng cố gắng. Biến hắn thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian có được không? Được, cả ta nữa. Tuân Chi hì hì cười. Giơ bàn tay đầy nước miếng lên. Đáng tiếc, thế sự vô thường. Cặp phu thê này cùng qua đời khi Cung Thẩm 4 tuổi. Tuy nhiên, ma có hai mạng. Mạng ở nhân gian của Cung Tấn Chi đã chết. Nhưng mạng ở quỷ giới vẫn còn sống. Thế nhưng, đúng lúc hắn đang điên cuồng muốn quay về nhân giới. Thiên lôi 10 năm một lần đột nhiên giáng xuống. Mạng sống còn lại của hắn cũng vô tình bị hủy diệt trong ánh sáng sấm sét. Nhưng vì một chấp niệm mãnh liệt, hồn phách hắn không tan mà hóa thành thi quỷ, bò ra từ mảnh đất cháy đen. Sau khi bò về Mặc Lâm Cung, không biết cảm ứng được điều gì, ánh sáng cầu sinh trong mắt hắn tắt ngúm, bất động nhắm mắt lại. Tuân Chi lập tức bố trí kết giới, ngăn không cho hồn phách hắn tiêu tán, cũng ngăn người ngoài xâm nhập. Hắn liều mạng nhét hồn phách đã tan tác vào trong xác Cung Tấn Chi. Trừng mắt đợi 7749 ngày, thì quỷ mới mở mắt ra. Chiêu Nhiên và Thẩm Nhi chết rồi. Hắn mắt vô hồn, bình tĩnh nói, Tuân Chi, ta cũng không muốn sống nữa. Không được, Tuân Chi khóc không thành tiếng. Tuyệt đối không được, chính người đã đưa ta ra khỏi ma tộc. Người không thể bỏ rơi ta mà. Công chủ, bây giờ ma tộc gần như đã diệt vong hết rồi. Trên đời này ta chỉ còn có người thôi. Người đừng bỏ rơi ta. Cầu xin người. Ta cầu xin người đó. Mắt Cung Tấn Chi rất chậm rãi quay sang nhìn hắn. Rất lâu sau, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Tuân Chi. Người đó chẳng lớn nổi. Thôi được rồi, hắn khẽ nói. Theo ngươi. Hắn tuy đã hứa với Tuân Chi sẽ không chủ động tìm chết, nhưng thường xuyên bất động, cũng ít khi nói chuyện. Mặc dù vậy, hắn vẫn cười với Tuân Chi, vẫn như hồi nhỏ đan nón cỏ cho Tuân Chi. Tuân Chi đã rất mãn nguyện rồi. Ngày tháng trôi qua, một ngày nọ khi Tuân Chi đang ra cố kết giới, Cung Tấn Chi đột nhiên chạy đến trước mặt hắn. Chạy đến trước mặt hắn. Chạy, Tuân Chi trợn tròn mắt, nước mắt tức thì trào đầy khóe mi. Tuân Chi, Cung Tấn Chi dùng sức ấn vai hắn, toàn thân run rẩy nói, Thẩm Nhi, thằng bé còn sống. Cái gì? Hôm nay là ngày Độc Vẫn Xa phát tác hàng tháng. Tim ta đột nhiên đau nhói một cái. Đau, Tuân Chi vô thức nói. Người bây giờ vẫn còn cảm thấy đau sao? Sao không nói cho ta? Không, không quan trọng. Ngoài đau ra, ta còn cảm thấy Vẫn Xa của ta không biết vì sao cũng xuất hiện trong tim của một người khác. Chúng ta cùng nhau đau. Cung Tấn Chi đã lâu không nói nhiều lời như vậy một lúc. Có chút lộn xộn, rồi ta cố gắng cảm nhận trái tim của người đó. Ta nghe thấy tiếng của Thẩm Nhi. Thằng bé cứ gọi phụ thân, cũng gọi mẫu thân. Thằng bé cứ nói, con đau quá. Cung Tấn Chi vừa nói vừa nước mắt giàn giụa. Ta rất muốn ôm Thẩm Nhi của ta, rất muốn đau thay cho thằng bé. Nhưng điều này có nghĩa là thằng bé vẫn còn sống. Nó vẫn còn sống phải không? Tuân Chi ban đầu cho rằng hắn điên rồi. Sau này, có lẽ là do hắn cũng quá nhớ đứa bé đó, nên đã tin theo Cung Tấn Chi. Ác mộng hàng tháng đã trở thành ngày mong đợi nhất của họ mỗi tháng. Cung Tấn Chi luôn như phát điên, vừa khóc vừa cười. Tuân Chi sẽ hỏi hắn, Thẩm Nhi nói gì rồi? Cung Tấn Chi liền nói, thằng bé khi thì nói nhớ chúng ta lắm, muốn đến gặp chúng ta, muốn chết đi, khi thì lại nói nó muốn sống tiếp, nhất định phải trả thù cho chúng ta. Làm sao đây, Tuân Chi, ta hy vọng thằng bé sống tốt, nhưng như vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể gặp nhau. Chỉ cần rời khỏi kết giới, hồn phách của Cung Tấn Chi sẽ tan biến, hắn chỉ có thể ngày qua ngày chờ đợi. Mà kết giới luôn phải nhờ Tuân Chi duy trì, hắn cũng không thể đi. Và bi kịch hơn nữa là sự tồn tại như cọng rơm cứu mạng đối với Cung Tấn Chi lại là một chất độc đọng lại trong tim đối với Cung Thẩm. Người không biết gì, bài toán này vô phương cứu chữa. Tuy nhiên, từ ngày đó Cung Tấn Chi bắt đầu cố gắng phục hồi cơ thể, khắc khắc vẽ vẽ trên tường. Hàng năm tính ngày, trồng một cây hồng vào sinh thần Cung Thẩm. Không biết từ lúc nào đã có 16 cây. Năm đó, Thẩm Nhi của hắn 18 tuổi. Cũng chính năm đó, Cung Tấn Chi không chỉ có thể nghe rõ giọng nói của Cung Thẩm, mà còn có thể mơ hồ cảm nhận được hắn đang làm gì. Hắn dường như đang đi một con đường xuống núi. Mệt quá, thật sự mệt quá. Tại sao mỗi năm sống trên đời lại có quá nhiều trở ngại, quá nhiều khó khăn, nhưng một khi ta muốn chết, ngay cả một người bảo ta dừng lại cũng không có. Tại sao, có phải ta thật sự nên từ bỏ rồi không? Chết rồi sẽ giải thoát sao? Là như vậy sao, phải không? Hắn không ngừng tự hỏi mình, lặp đi lặp lại hành hạ trái tim mình, cũng hành hạ Cung Tấn Chi. Đây là lần đầu tiên Thẩm Nhi của hắn mất đi ý niệm muốn sống. Cho đến khoảnh khắc đó, Cung Tấn Chi mới nhận ra, dù Cung Thẩm thật sự chết rồi, dù họ có gặp nhau ở quỷ giới, nhưng hắn còn có thể ở bên Cung Thẩm được mấy năm nữa chứ? Một tháng, một năm, hay ba năm, rồi hồn hắn bay phách tán, để lại đứa con của hắn biến thành cô hồn dã quỷ sao? Nếu vậy, căn bản không phải là viên mãn. Nếu vậy, hắn đã vi phạm lời hắn từng nói. Hắn sẽ biến hắn thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. Hắn đã làm sai rồi. Cung Tấn Chi lần đầu tiên suy sụp nhận ra điều này. Và cũng là lần đầu tiên, hắn liều mạng muốn truyền một câu nói đến Cung Thẩm. Hắn như điên dại thúc giục Vẫn Xa trong tim, điên cuồng gào thét vào nó. Cuối cùng, câu nói đó từ miệng Cung Thẩm vô thức lẩm bẩm ra. Chính hắn cũng không nhận ra, nhưng lại được một con quỷ nhỏ ngây thơ lặp lại. Cung Thẩm, đừng bỏ cuộc, Cung Tấn Chi chết rồi. Tuân Chi không cản được hắn. Chỉ khi ta chết, Thẩm Nhi mới có thể sống. Cung Tấn Chi dịu dàng nhìn hắn. Tuân Chi à, Sau khi ta chết, ngươi hãy rời khỏi kết giới này đi. Đừng làm chuyện dại dột. Được không? Tuân Chi khóc không thành tiếng. Chỉ có thể lắc đầu. Nếu một ngày nào đó ngươi có thể gặp lại Thẩm Nhi, những thứ ta để lại cho nó, thì làm phiền ngươi giúp ta trao cho nó nhé. 14 năm rồi. Ánh mắt hắn dần mất đi tiêu cự. Giọt nước mắt cuối cùng đọng lại trong khóe mi. Dường như có ánh sáng sao rơi vào đáy mắt. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên. Ta nhớ Chiêu Nhiên của ta rồi. Cung Thẩm giơ tay muốn nắm lấy hắn, nhưng chỉ nắm được một mảnh tường đá lạnh lẽo. Cách 7 năm thời gian, hắn có nắm thế nào cũng chỉ là vô ích. Cung chủ tổng cộng để lại cho ngươi 3 thứ. Thứ nhất chính là rừng hồng đó. Mỗi năm, hắn đều sẽ viết lời chúc sinh thần cho ngươi. Tuân Chi còn chưa nói xong, Cung Thẩm đã lảo đảo chạy ra ngoài, như đuổi theo linh hồn của ai đó. Cây hồng được trồng từ một cây trước cửa điện. Càng đi ra ngoài, tuổi cây càng nhỏ. Hắn bắt đầu xem từ cây đầu tiên. Thẩm Nhi, sinh thần 5 tuổi vui vẻ. Vừa nghĩ đến con vẫn còn ở nhân gian, phụ thân liền tràn đầy động lực để sống tiếp. Phụ thân nhớ con, thương con, yêu con. Mẫu thân cũng vậy. Thẩm Nhi, sinh thần 6 tuổi vui vẻ. Hồng trồng năm ngoái đã ra quả rồi. Phụ thân ăn thấy rất ngọt. Nhưng Tuân Chi lại nói rất đắng. Chắc chắn là do phụ thân đã khóc quá nhiều bên cạnh. Phụ thân rất hổ thẹn. Chẳng kiên cường chút nào. Sang năm nhất định sẽ mỉm cười chúc con sinh thần vui vẻ. Phụ thân nhớ con, thương con, yêu con. Mẫu thân cũng vậy. Không biết từ bao giờ, Cung Tấn Chi bắt đầu nói lời xin lỗi với hắn. Thẩm Nhi, năm nay con 10 tuổi rồi. Xin lỗi con, vì lòng ích kỷ của phụ thân mà con phải chịu khổ thêm một năm. Hy vọng con tha thứ cho phụ thân, nếu không phụ thân sẽ không sống nổi. Phụ thân nhớ con, thương con, yêu con, mẫu thân cũng vậy. Thẩm Nhi, năm nay con 11 tuổi rồi. Xin lỗi con, năm nay vẫn không thể buông tha con. Đừng tha thứ cho phụ thân. Phụ thân nhớ con, thương con, yêu con, mẫu thân cũng vậy. Thẩm Nhi, năm nay con 18 tuổi rồi. Phụ thân đã từng nói với con, đừng bỏ cuộc. Thật hy vọng con có thể hiểu đúng 3 chữ này. Đừng từ bỏ việc sống. Nhưng nếu việc báo thù khiến con cảm thấy mệt mỏi một chút, thì hãy từ bỏ đi. Phụ thân cảm thấy báo thù không quan trọng. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần con hạnh phúc, phụ thân sẽ hạnh phúc. Phụ thân nhớ con, thương con, yêu con, mẫu thân cũng vậy. Mỗi năm sau này đều là như vậy. Cách chương.